The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 53, Chuyến đi đến Inai Lobby. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm tay của Frank đã bị chặn lại bởi người đàn ông bí ẩn mà bạn chưa biết tên anh ta. Tên Cyborg nhìn chằm chằm vào anh ta với một biểu hiện sốc. Và đánh một cú đấm khác. Người đàn ông bị thổi bay trở lại. Chớp mắt ngạc nhiên khi Frankie nắm lấy mặt anh ta bằng một tay. Siết thật mạnh, Bruno, ý nghĩa của Frankie bắt đầu nhưng bị cắt ngang khi Bruno làm điều tương tự. Vật lộn để thoát ra. Hả, cái gì đây? Thật là tự phụ, bạn nghĩ tôi là ai? Chấm, cánh tay anh to lên và bây giờ Bruno nắm lấy cổ tay anh bằng cả hai tay. Hai chân anh đá vào khoảng trống phía trên sàn nhà. Frankie tiếp tục gầm gừ với người đàn ông trong khi bạn theo dõi cuộc chiến từ xa. Nhận thấy rằng Cyborg vẫn là một đối thủ tốt chống lại những người đó. Tuy nhiên, Bruno nhấc một ngón tay và sẽ chọc vào mặt Frankie nếu đó không phải là Lucci ngăn anh ta ở giây cuối cùng. Đừng, Bruno. Ra lệnh và đôi môi của bạn tách ra khi nghe giọng nói của anh ấy. Vì vậy, anh ấy đã không câm sau tất cả. Lucci đá Frankie trong ruột. Gửi Cyborg về phía Usopp. Người thốt ra một tiếng thét. Bước sang một bên để tránh cơ thể to lớn. Lính bắn tỉa cúi xuống và kiểm tra xem Frankie có ổn không. Trong khi bạn lườm bốn người. Lucci thở dài khi anh ta thả chân xuống. Chúng ta chưa thể gờ yêu tà ết anh ta. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Xin lỗi. Bruno trả lời. WW. Cái gì đang đi? Hey. Usopp hét lên. Chỉ vào họ. Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy họ làm việc tại xưởng đóng tàu. Cái quái gì vậy? Tại sao anh ta có thể? Frankie dây gì? Đứng dậy. Đồ khốn. Bạn là người thế nào? Bạn chắc chắn đang hành động siêu đẹp phải không? Làm sao bạn dám làm tổn thương những cô gái ngây thơ? Chúng giống như những em gái nhỏ của tôi. Bạn thật ngốc, bạn biết gì về nơi này? Chúng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi sẽ giữ nó đơn giản. Hãy lắng nghe cẩn thận. Cuộc sống của chúng tôi ở thị trấn này là một vỏ bọc. Thực tế... Chúng tôi là nhân viên tình báo của chính phủ thế giới. Bạn phải biết điều đó có nghĩa là gì. Và Frankie há hốc miệng nhìn anh. Cũng như lý do chúng tôi đến đây. Frankie, chúng tôi đã biết tất cả mọi thứ. Cutty Flam, đệ tử khác của Tom. Người được cho là đã chết 8 năm trước. Đó là bạn. Tôi không biết làm thế nào bạn phát hiện ra điều đó. Frankie thở ra sợ hãi. Nhưng điều đó thật tuyệt vời. Đồng thời, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Có phải tên ngốc đó Cyborg đang làm tốt không? Chúng tôi đã gờ yêu tà ết anh ta. Đến câu trả lời băn của đặc vụ. Đừng cố chơi vô tội ngay bây giờ. Tom đã giao chúng cho Cyborg. Và Cyborg cho bạn. Nhiệm vụ của chúng tôi mất khá nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng cũng là người kiểm tra. Bây giờ, hãy giao bản thiết kế cho vũ khí cổ Pluton. Ngọn lửa dễ thương. Khi Cyborg không trả lời, Lucci trở nên mất kiên nhẫn. Một tiếng gầm gừ trang trí cho đôi môi của anh ta. Người đàn ông khác bị sốc với thông tin anh ta đưa vào. Tay chân hơi run rẩy. Bạn có nghe thấy tôi không? Tôi đang nói giao chúng cho chúng tôi. Cutty Flam, tôi đã không nói tôi có thể cho bạn giấc. Frankie hét lên, bắn cánh tay phải về phía người đặc vụ chỉ đơn giản nghiêng đầu sang một bên. Giống như chớp mắt, Lucci xuất hiện trước mặt Cyborg và chỉ đẩy anh ta trở lại qua bức tường với một sức mạnh không xác định. Usopp hét lên, há hốc miệng nhìn cơ thể bất động của Frankie. Này, bạn ổn chứ? Yêu cầu bắn tỉa lo lắng. Lucci tiến về phía trước tại lỗ mới trong phòng cùng với các đặc vụ khác. Kiểm tra căn phòng mới. Bẩn thỉu hơn. Có rất nhiều sách và bàn để soạn thảo. Lucci ra lệnh cho những người khác tìm bản thiết kế. Bỏ qua bạn và Usopp trong thời gian hiện tại. Usopp, bạn nên ra khỏi đây. Bạn thì thầm. C, chà. Anh lắp bắp, ngập ngừng. C, bạn thì sao? Đừng nói với tôi là bạn sẽ chiến đấu với họ. Nếu tôi phải, bạn không dám chạm vào nó. Frankie nhổ nước bọt khi Lucy chuẩn bị chụp một khung ảnh. Bây giờ trở lại trên đôi chân của mình. Đừng xâm phạm vào ký ức của ai đó. Đây là nơi chúng ta lớn lên. Công ty đóng tàu. Công nhân của Tom. Đó là nơi người đóng tàu giỏi nhất thế giới sống. Tom, Aibuk và Cutty Flam. Vậy đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm về ba người cống hiến hết mình để đóng tàu hà. Lucy đăm chiêu. Nghĩ rằng bạn gọi nó là một căn cứ bí mật. Điều đó khá đáng yêu. Tắt lên. Ra khỏi nơi này rồi. Không phải cho đến khi chúng tôi có được những gì chúng tôi muốn. Người đóng tàu Cutty Flam. Bản thiết kế không có ở đây. Chà, đó không có gì đáng ngạc nhiên. Đôi mắt của Lucy trở nên sắc bén. Đá một cái bàn khiến Frankie phải hét lên. Khalifa, à, người phụ nữ lao về phía trước và rút ra một cây roi bằng dây. Cô quấn vũ khí quanh khung của Frankie, siết chặt nó và khiến anh ngã xuống đất. Usopp hốt hoảng, tự hỏi phải làm gì trong tình huống tuyệt vọng này. Frankie chửi rủa, Lucy đứng cạnh anh. Bạn không cần phải nói với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi đã có một con át chủ bài. Mặc dù đây là từ 8 năm trước, tôi nghe nói rằng bạn đã phạm tội. Giống như Tom đã làm. Lucy lẩm bẩm. Đó là một loại crap. Tom, San không phải là một hình ảnh. Đừng nói chuyện như bạn biết mọi thứ. Bạn cứ, lông mày của Lucy co giật và anh ta vung chân về phía trước. Đẩy mặt Frankie về phía sau. Tên cyborg ho ra máu. Cơ thể anh trượt trên sàn. Ở lại đi, đừng làm ầm lên. Bạn là tội phạm. Bạn nên biết điều gì sẽ xảy ra với bạn. Bạn không biết gì cả. Bất cứ điều gì về Tom. San. Bất cứ điều gì về nước bảy. Frankie sủa trong cơn giận dữ. Những gì chúng tôi nghe về Tom là anh ta có kỹ năng tốt. Nhưng anh ta là một người cá hung dữ và khó gần với sức mạnh siêu phàm. Ngay cả khi chúng tôi hỏi người dân thị trấn. Họ chỉ nói một cách mơ hồ. Thật khó khăn để trở thành môn đệ phải bảo vệ như vậy. Một người đàn ông, ha, Cutty Flam, điều đó thậm chí không đáng để đáp lại. Mọi người trong chính phủ đều là những kẻ tào lao. Frankie và Usopp tuyên bố trắng trợn trước sự xúc phạm. Vào thời điểm đó, hơn 100 người, bao gồm cả thủy quân lục chiến và các quan chức, đã bị thương nặng ở đây trong nước bảy. Thủ phạm đằng sau đó là bạn. Lucy giải thích. Bạn đã có rất nhiều câu trả lời, khiến chính phủ thế giới gặp nhiều rắc rối. Nhưng vì bạn được xác nhận đã chết trong vụ tai nạn tàu biển vào đúng ngày đó, phí của bạn đã bị hủy bỏ. Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa bạn đến E9 Lobby như một hình sự. Bạn có thể dành thời gian ở đó để trả lời câu hỏi của tôi về nơi ở của bản thiết kế cho Pluton. Bruno, nó vừa kết nối. Trả lời người đàn ông khi anh ta lấy đen đen Musi. Khi tôi báo cáo trường hợp này với giám đốc của chúng tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn ngay lập tức. Vì vậy, sếp của bạn hả? Cyborg nhíu mày, nhìn con ốc, xin hãy đi trước, trưởng phòng. Ngoài ra, nó hấp dẫn, hấp dẫn hấp dẫn, tôi đã bắt đầu cà phê. D-A-M-M-I-T. Stupid Coffee. Bạn có ở đó không? Cutty Flam. Giọng nói trong đen đen Musi trở nên nghiêm túc. Đã được một thời gian. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã sống sót. Thật khó tin. Nhưng tôi rất vui khi nghe điều đó. Mày là cái quái gì? Trong 8 năm qua, mỗi khi vết sẹo của tôi bị tổn thương, tôi đã bị dằn vặt bởi một sự tức giận mà tôi không thể loại bỏ bất cứ ai. Bởi vì thủ phạm làm tổn thương tôi đã chết. Tôi sẽ yêu bạn một lần nữa. Bạn là AI. Bạn không nhớ tôi à? Tôi là người đến từ Kripol số 5 và bắt giữ công nhân của Tom Tay Đỏ vì đã tấn công tàu tư pháp 8 năm trước. Bạn đã bắt đầu. Spanda. Frankie hét lên khi Denden Musi bắt chước tiếng cười của người đàn ông. Em, bạn đang bỏ LSP mà Spanda em. Tôi sẽ rất mong chờ bạn đến E9 Lobby. Bây giờ, các bạn, nhanh lên và đưa tên tội phạm đó đến đây. Hãy ngoài ra, hấp dẫn, Lem Stupid, G-A-C-S-A, Roger, Kaku thở dài, Bruno, anh chăm sóc Cutty Flam, ra lệnh cho Luchi và người đàn ông nói đó gật đầu. Rút ra một bao tải với vài sợi dây thừng. Bây giờ, chúng ta có một trường hợp khác để kết thúc với. Bạn chớp mắt khi Luchi quay sang lườm ngay vào tâm hồn mình. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Bạn nuốt nước bọt, cảm giác khó chịu từ trước đó quay trở lại gấp 10 lần. Lần đầu tiên, bạn cảm thấy như một con mồi dưới cái nhìn của kẻ săn mồi. Bạn không có ý tôi. Tôi hy vọng, bạn cười thầm nhưng nó biến mất khi bạn nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Luchi. Ồ, vì tội lỗi. Tôi có thể có một khoảnh khắc bình yên chỉ một lần không? Silver, E.N. Bạn được biết đến trong chính phủ thế giới là một trong những mục tiêu lớn nhất để hạ gục sau Monkey D. Dragon. Lãnh đạo của quân đội cách mạng, người đại diện nói và bạn vỗ tay mỉa mai. Wow, tôi thấy bạn đã làm bài tập về nhà của bạn. Nghiêm túc mà nói, những người từ chính phủ cần phải ngăn chặn sự nhảm nhí này lặp đi lặp lại những điều tương tự. Hãy để tôi đoán, bạn sẽ nói với tôi rằng tôi đang bị bắt và bạn sẽ bàn giao S của tôi để E9 Lobby. Tôi không cần phải nín thở. Ít nhất thì bạn cũng hiểu những điều kiện đó. He, ai nói tôi đồng ý với điều này? Bạn nhếch mép, cõi ma đói. Kodama, Steven xông vào phòng từ đi vui vẻ trong hình dạng quái dị của mình. Gây ngạc nhiên cho các đặc vụ ngoại trừ Luchi. Người bạn đồng hành và triệu tập của bạn nhảy về phía bạn. Phát ra một tiếng rít vô nhân đạo khiến Kaku và Bruno bịt tai trong đau đớn. Usopp hét lên, ngã vào mông anh ta và Frankie không thể không nhìn chằm chằm vào nỗi sợ hãi và hoài nghi. Steven, đưa hai cô gái ra khỏi đây trước. Bạn hướng dẫn và con quái vật cây gật đầu trước khi nhảy qua phòng để đưa Mozu và Kiwi ra khỏi phòng. Trong khi anh ta làm như vậy, bạn rút ra một khẩu súng thần công và nạp nó. Trong khi nhìn chằm chằm vào các đặc vụ với một cái nhìn đen tối trên khuôn mặt của bạn. Bạn thấy đấy, tôi cũng có một nhiệm vụ. Tôi sẽ không để bất kỳ ai trong số các bạn vượt qua cánh cửa này. Bạn tuyên bố và Steven trở về bên cạnh bạn. Mở rộng vòng tay của anh ta một cách đe dọa. Móng vuốt dài của anh ta đào xuống đất. Ngay cả khi anh chàng đó làm tôi bực mình như không có hồi kết. Tôi không thể tìm thấy trong tim mình ý chí rời khỏi thùng rác trong tay bạn. Ôi, Frankie sủa. Bên cạnh đó, tất cả các bạn đang làm tôi bực mình khi chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bạn. W-W-E-N, đừng. Usopp hốt hoảng, bắt tay trước mặt anh. Không có quay lại, tôi sẽ không đến nơi đó trước khi chiến đấu. Bạn nói bướng bỉnh, tôi sẽ không tái sinh. Trừ khi vũ trụ quyết định số phận của tôi. Bạn bắn đại bác và nó phát sáng một màu tím. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Không khí xung quanh bạn bốc lên. Số phận của tôi sẽ không nằm trong tay chính phủ thế giới. Sau lời tuyên bố này, Steven lao về phía trước và kéo hai cánh tay dài ra sau lưng. Móng vuốt tạo ra những vết hằn sâu trên sàn nhà. Bruno và Khalifa có lập trường phòng thủ khi quái vật cây đóng kín không gian giữa họ và giáng một đòn mạnh vào người đàn ông lớn hơn. Người kia tránh cánh tay thứ hai. Mặt khác, bạn đẩy vũ khí của mình về phía hai người đàn ông khác dường như không ấn tượng với pháo. Không giống như người máy đang la hét những điều như cái gì đó là RTSNG và Big Big yêu thích bazooker lớn. Nói RAZNG lại và tôi không tiết kiệm S. DUMPSTEA của bạn. Bạn gầm gừ với Frankie. Bạn đang tìm hiểu gì? OHAG. Chỉ cần kết hợp S của chúng tôi và để tôi ra khỏi đây. Tôi có nên nhớ các bạn đã từng ở đây không? Bạn không có vị trí để kiếm được hay cho tôi đặt hàng. Dừng thời gian. Bạn đã thấy thời gian của tôi. Bạn có thể nào để không còn sống? Thật đau buồn. Luchi thở dài. Đôi mắt nhắm nghiền với vẻ mặt khó chịu. Kaku, hãy lấy cô ấy đi. Roger, bạn chớp mắt khi người đàn ông tóc gừng xuất hiện trước mặt bạn với những thanh kiếm giống như đục. Vũ khí gần như mang lại cho bạn một kiểu tóc mới khi bạn cúi xuống và nhảy đi. Chỉ khi Kaku sử dụng một loại kỹ thuật kỳ lạ khiến anh ta nhảy lên không trung và đáp xuống nó như thể đó chỉ là một bức tường. Bạn chặn đòn đánh của anh ta bằng hai chân, khóa một cánh tay tại chỗ khi bạn nhắm khẩu súng vào mặt anh ta. Chấm, bùng nổ, bạn nhếch mép và đôi mắt của Kaku mở to. Quả đạn đại bác nổ vào mặt, người đàn ông lảo đảo lùi lại, hoàn toàn bị khói mù. Bạn vung vũ khí của mình về phía sau và đánh bật Kaku khỏi chân anh ta bằng cách đập nó vào bụng anh ta. Người đàn ông tóc gừng được gửi bay khắp phòng nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng bằng cách ngừng ngã khi chân anh ta nối với tường. Luchi thở dài, thấy Bruno và Khalifa bị đẩy lùi bởi sức mạnh của Steven. Con quái vật cây phát ra một tiếng rít khác và ném cả hai cánh tay của mình vào các đặc vụ. Tuy nhiên, Luchi đã nhanh hơn và chém đứt chân tay. Mắt bạn mở to vì sốc. Và bạn nghiến răng, Steven, ở lại, bạn ra lệnh, tôi sẽ không mạo hiểm để bạn bị phá vỡ. Cây phát ra một tiếng động đáng thương. Trước khi trở lại trong hình dạng gỗ của mình, con số nhỏ chạy bên cạnh bạn và nhảy lên vai bạn. Trốn trong túi quần sau của bạn, khẩu pháo biến mất để thay thế nó cho súng của bạn. Bạn đóng băng tại chỗ khi cơ thể của Luchi tăng kích cỡ. Mang hình dạng của một con báo khổng lồ. Mồ hôi chảy xuống trán bạn. Và bạn vô thức lùi lại một bước. Một người dùng trái ác quỷ. Bạn nói trong sự ngạc nhiên. Trong tất cả mọi thứ. Một con mèo lớn không có trong tâm trí tôi. KYAA. Con báo được lai dịch chuyển mình trước mặt bạn. Chiều cao của anh ta hiện rõ khi bạn từ từ nhìn lên con số đầy đe dọa. Bạn đã không đăng ký những gì đang xảy ra cho đến khi móng vuốt của anh ấy bắn về phía trước. Chém vào bụng và đỉnh của bạn. Bạn thốt ra một tiếng thét nhỏ khác. Quỳ xuống khi bạn nắm lấy những gì còn sót lại trong phẩm giá của mình. Giữ mảnh vải vụn gần bạn. Má của bạn đang có một màu đỏ mới. Và bạn nao núng khi bạn bị đẩy vào lưng bởi một lòng bàn tay lớn ôm lấy gần như toàn bộ đầu của bạn. Bạn gầm gừ, má trái của bạn ấn xuống đất khi Luchi ghim bạn xuống. Móng vuốt của anh ta đang đào trên da bạn. Những vết đỏ rút máu. Con báo phát ra một tiếng gầm gừ. Một lời cảnh báo cho bạn để không di chuyển một inch. Luchi cúi xuống. Hơi thở của anh đập vào mặt bạn trong khi bạn nghiến răng và di chuyển nó đi. Đừng, bạn dê y gì, nhăn mặt khi anh ta giơ móng vuốt lên trên mắt bạn. Thời gian chậm lại, và phút sau, một nỗi đau mênh mông bao quanh mắt phải của bạn. Tiếng hét của bạn xuyên qua căn phòng khi ngón tay của Luchi lao vào nó. Làm bạn hoàn toàn đau đớn. Usopp rút súng cao su ra. Một tiếng gầm gừ trang trí trên môi. Hãy thử đi, Monster. Anh hét lên với một sự can đảm mới phát hiện. Bạn bị vùi dập dưới Luchi. Đôi chân của bạn đung đưa theo mọi hướng khi bạn cố gắng đá anh ta ra. Tuy nhiên, con mèo chết tiệt ngồi trên tay chân của bạn để giữ cho bạn không đánh trả. Bạn đang dần mất ý thức. Máu tuôn ra. Bạn đã nghe Usopp hét tên bạn rất nhiều lần, với Frankie đang hét lên một cái gì đó ở phía sau. Nhưng mọi thứ đã tối. Bạn đang làm gì vậy? Bạn đang làm gì vậy? Tại sao? Bạn sẽ chết. Bạn SO tất cả đai. Brise, mẹ sẽ quay lại với con. Hãy ở đây và đừng phát ra âm thanh. Mẹ sẽ đối phó với những người xa lạ đó. Cách đây đã lâu, khi thực thể hoàn toàn xảy ra, tất cả chúng ta đều có một con quỷ bên trong. Trong trường hợp của cô ấy, chính cô ấy là con quỷ. Mẹ ơi, những gì với tất cả máu? Những giọng nói nhạt dần, thay vào đó là những giọng nói mới, nam tính hơn. Bạn chớp mắt, mở mắt ra để thấy bạn được trở qua vai ai đó. Có lẽ là Kaku. Khi thấy Bruno đang giữ Frankie và Usopp, hai người họ bị mắc kẹt trong bao tải. Cả hai người đàn ông đang cố gắng thoát ra. Đau quá, bạn nghĩ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bạn chỉ có thể đặt đầu của bạn xung quanh những gì đang xảy ra. Tôi đã ở trong nhà kho đó. Và rồi các đặc vụ đến. Rồi, chuyện gì đã xảy ra trước đây? Tôi không nhớ. Những giọng nói tươi mới trong trí nhớ của tôi. Nhưng tôi có thể sẽ đặt chúng. Các đặc vụ của CP9 đi ngang qua tòa nhà dẫn đến tàu biển và bạn nghe thấy tín hiệu báo động rằng nó sẽ sớm khởi hành đến E9 Lobby. Mí mắt của bạn rơi xuống và bạn thở dài. Bạn đã quá mệt mỏi. Bạn ho ra. Rồi khác, mắt phải của bạn vẫn chảy máu nhiều. Bạn đã cố gắng nhấc tay lên để lau khô. Nhưng bạn không còn chút sức lực nào. Đau quá. Bạn dê y gì khi người đại diện thả bạn xuống một chiếc ghế dài trước khi rời đi với những người khác. Bạn ngẩng đầu lên một chút để nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người dường như đang nhìn bạn trong sự sợ hãi. C, bạn đang làm gì ở đây? Robin kêu lên và bạn nhướng mày. Không rõ ràng sao. Tôi đang có một chuyến đi đến E9 Lobby. Có vẻ như, bạn hài hước, chỉ để phát ra tiếng ho khác. Những tên khốn chết tiệt đó. C, tại sao? Tôi nghĩ, cô lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào vòng đua của mình. Bạn được cho là ở đây. Tại sao bạn lại ở đây? Chồng tôi có muốn ở đây không? Đánh bại tôi. Bạn nhìn chừng chừng vào cơn bão và những cơn sóng dữ dội đâm vào tàu biển. Trước khi quay lại ánh mắt của bạn với người phụ nữ tóc quả. Cô ấy đang nắm lấy đầu mình như thể đang đau đớn. Nhưng không phải là một người thể chất. Nếu bạn muốn ở lại với họ một cách tuyệt vọng, bạn nên quay lại với họ. Bạn lẩm bẩm, một tay đặt dưới cằm. Bạn không hiểu, đó là vì lợi ích của riêng họ. Cô trả lời, lườm ra ngoài, có thật không? Bây giờ thì quá trễ rồi. Với câu này, chuyến tàu biển đã khởi hành từ Water 7 đến một điểm dừng khủng khiếp có thể đánh dấu sự kết thúc của cuộc đời bạn. E9 Lobby, cách chương.